Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1205, Tát San công chúa. Đô hộ đại nhân quá khen rồi, làm tướng lĩnh, dẫn dắt đại quân, chinh chiến biên thùy, kiến công lập nghiệp, vốn là việc nằm trong phận sự. Có cái gì có thể đáng giá phong thưởng? Vương Sung lạnh nhạt nói. Biểu hiện xem ra vô cùng bình tĩnh, bất kể là Nam Chiếu cuộc chiến, vẫn là Ta La cuộc chiến, Vương Sung để ý đều không phải là này chút, bây giờ có thể thắng Ta La cuộc chiến, hóa giải một hồi vô hình nguy cơ, đây mới là Vương Sung chú ý. Đi thôi, Vương Sung mở miệng nói, vừa dứt tiếng, trước tiên hướng về đi ra bên ngoài, lần này từ Indu trở về. Một phương diện cố nhiên là Hyderabad mỏ sắt sự tình đã giải quyết. Một phương diện khác, cũng là Vương Sung thu vào phong thường thanh từ Khorasan đến tin. Khorasan sự tình đến cùng thế nào rồi? Đến rồi Khorasan thành chủ phòng khách, Vương Sung đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi nói, xung quanh không có người ngoài. Ở lại gian phòng này cơ bản đều là đại đường phương diện cao tầng. Phong Thường Thanh nụ cười trên mặt cấp tốc thu lại, hai hàng lông mày chìm xuống, không giấu giếm nữa, tất cả quả nhiên như đô hộ đại nhân dự liệu, đã không có đại thực cái này đại địch. Khorasan bước lên quỹ đạo sau, một ít ẩn giấu vấn đề cũng dần dần hiển lộ ra. Các bộ quân khởi nghĩa đối với chúng ta đại đường tuy rằng vẫn là vô cùng tôn kính, nhưng là bọn hắn lẫn nhau trong đó lại không có như vậy hòa hài. Quãng thời gian này, ta đã thu vào nhiều cái quân khởi nghĩa lẫn nhau xung đột lẫn nhau sự tình. Của chúng ta chiến sĩ bởi ngôn ngữ không thông, thân phận lại phi thường đặc thù. Tùy tiện nhúng tay tất nhiên sẽ bị chỉ trích thiên vị một phương. Mà đối với một phương khác không công bằng. Không chỉ như vậy, quân khởi nghĩa thủ lĩnh trong đó với nhau ý kiến cũng xảy ra phân kỳ. Tuy rằng ở bề ngoài còn vẫn duy trì ôn hòa, thế nhưng tư nhân bên dưới từ lâu là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đã kém xa trước như vậy đoàn kết, Phong Thường Thanh không hề che giấu chút nào lo âu trong lòng. Chính vụ trên sự tình hắn có thể xử lý, thế nhưng quân khởi nghĩa chuyện nhưng còn xa không phải là không phải khúc chiết. Đúng và sai đơn giản như vậy. Vương Sung, đây cũng không phải là cái gì tốt điềm báo a. Nếu như không cố gắng xử lý chuyện này, liên quân chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, một bên, Cao Tiên Chi cũng là đầy mặt dầu dĩ nói. Đại đường ở Khorasan binh lực kỳ thực không nhiều. Hơn 20 vạn liên quân có 8 phần 10 lấy trên đều là các bộ quân khởi nghĩa. Nếu như không thể xử lý thích đáng chuyện này, đại đường liền sẽ thất lạc tốt, không dễ dàng có được thành quả. Không có này chút quân khởi nghĩa trợ giúp, đại đường căn bản không thể ở khoảng cách Bát Đa gần như vậy địa phương chống lại toàn bộ đại thực đế quốc. Ta đã ở hiệp trợ Phong đại nhân cật lực xử lý chuyện này, thế nhưng thật sự rất khó làm. Tô Hàn Sơn lúc này cũng mở miệng nói. Vì lẽ đó ban đầu ta nói sự tình toàn bộ đều xảy ra thật sao? Vương Sung một mặt bình tĩnh nói. Ở ly khai Khorasan trước, Vương Sung liền cho Phong Thường Thanh để lại một phong thư. Nhắc tới Khorasan trong thành một khi phát sinh cái kia mấy chuyện thời điểm, nhất định phải báo cho hắn đuổi mau trở lại. Mà bây giờ, Vương Sung dự đoán toàn bộ đều trở thành hiện thực. Người vô viễn lo. Tất có cận yêu, đại thực người uy hiếp tạm thời giải trừ. Thế nhưng nội bộ mâu thuẫn nhưng còn xa không có như vậy dễ dàng xử lý. Đúng đấy, mặc dù bây giờ tình hình còn không nổi bật, thế nhưng đã có đầu mối. Nếu như không thể đúng lúc nghĩ ra biện pháp, để này chút càng náo càng lớn, khi đó cũng đã muộn. Phong Thường Thanh thở dài nói. Mọi người có kinh nghiệm đều là ở hiện hữu chính trị, quân sự, cùng với quan liêu hệ thống ổn định, thành thục dưới tình huống, đi xử lý những việc này, Thế nhưng Khorasan là một mảnh xa lạ lãnh thổ. Đối với cùng này chút ngôn ngữ không thông Khorasan người, quân khởi nghĩa ở chung, mọi người bao quát toàn bộ đại đường, còn không có có thái quá thành thục kinh nghiệm. Chuyện này biện pháp giải quyết, ta đã nghĩ xong. Vương Sung một mặt bình tĩnh nói, đô hộ đại nhân, phong đại nhân, thông báo Barem, đại đường đem trợ giúp bọn họ trùng kiến Tát San Vương Triều. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Vương Sung, trong đại sảnh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra rung động vẻ mặt. Tát San Vương Triều, một cái đã bị đại thực người tiêu diệt hơn 10 năm đế quốc cổ xưa. Vương Sung lại muốn ở thời gian dài rằng giặc phía sau, đem giá cá cổ xưa này đế quốc trùng kiến. Vương Sung, người nghĩ tới bệ hạ nơi đó sẽ đồng ý sao? Cao Tiên Chi một mặt kinh nghi nói, liên quân vấn đề, các người đã thấy, nếu như không làm như vậy, toàn bộ liên minh rất nhanh tan rã, mà trùng kiến Tát San Vương Triều, không những có thể để đại đường trong này thăng bằng gót chân, hơn nữa còn có thể thắng được nơi này dân tâm, hy vọng nâng cao một bước, không tổn hại mà hữu ích. Mặt khác, chúng ta còn có thể dựa theo phương thức này, chống đỡ đại thực chung quanh tiểu quốc kiến quốc. Như vậy tứ lạc bạt thiên cân, chính chúng ta binh lực tiêu hao không lớn, lại có thể đem đại thực thực lực của một nước cắt giảm đến nhỏ nhất. Đây mới là chân chính chống lại đại thực, nhất lao vĩnh giật phương pháp. Đồng thời, như vậy cũng có thể trừ khử liên quân vấn đề nội bộ. Hơn nữa, mặc dù chống đỡ Tát San Vương Triều, chúng ta cũng có thể trong này tiếp tục trú quân, thậm chí trực tiếp ở Khorasan vẽ ra một khối chuyên môn của chúng ta nơi đóng quân. Vương Sung lạnh nhạt nói, nước chư hầu thêm vào đóng quân hình thức, ở một thế giới khác từ lâu là một loại phi thường thành thục phương pháp. Nhân số tử thương không nhiều, có thể duy trì ảnh hưởng cực lớn lực. Sử dụng phương pháp này, đại đường bất cứ lúc nào đều có thể điều động Khorasan cùng với xung quanh hết thảy quân khởi nghĩa. Sức mạnh, thậm chí so với hiện tại phương thức này còn cường đại hơn. Bởi vì đại đường nhắc đến cung cấp Khorasan cùng với cái khác quân khởi nghĩa làm bản thân mạnh lên, chống lại đại thực năng lực, đây là mắt trước phương thức tốt nhất. Nghe được Vương Sung, Cao Tiên Chi cùng bên trong đại sảnh sắc mặt của mọi người quả nhiên đẹp đẽ rất nhiều. Vương Sung, tuy rằng ta cũng không biết là đúng là sai, nhưng là bây giờ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, vô luận như thế nào, này nếu so với chúng ta thất lạc Khorasan cường. Cao Tiên Chi nói, bên trong đại sảnh, mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết nhỏ. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến Barem nơi đó. Cái gì? Nghe được tin tức này, Barem một mặt kích động, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, làm Angela kỵ binh hạng nặng thống soái tối cao, cùng Tát San Vương Triều hiện có địa vị tối cao đế quốc đại tướng. Barem tâm tính trầm ổn, dày nặng, thế nhưng ở đây cái rung động tính tin tức trước mặt, hắn cũng không cách nào tự tin. Trùng kiến Tát San Vương Triều, đây là Barem nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ cần có đại thực đế quốc ở, Tát San liền ít khả năng kiến quốc. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, này xác xác thực thực là Barem cùng vô số Khorasan người sâu trong nội tâm nhất khao khát đồ vật. Từ khi quốc gia bị diệt, không biết bao nhiêu Khorasan người ở trong mộng thức tỉnh, lại đang ngủ gào khóc. Hai vị đại nhân, Barem không biết nên nói cái gì. Hai vị đại nhân cùng đại đường ân tình, Barem cùng tất cả Khorasan người nhất định suốt đời ghi khắc. Barem viền mắt đỏ chót. Trong phòng, những thứ khác Khorasan người cũng là kích động không thôi. Cắm đừng ư, người nhanh đi thông báo công chúa điện hạ, đem tin tức này nói cho nàng biết. Nghe được công chúa hai chữ, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. hai người vẫn luôn biết Tát San hoàng thất tồn tại, thế nhưng không ai từng nghĩ tới lại là vị công chúa. Đa tạ hai vị đại nhân. Chỉ là chốc lát thời gian, một tên mang theo Khorasan người đặc thù rõ ràng, tóc dài cong lên có như sóng giống như vậy, xem ra cực kỳ xinh đẹp, mềm mại thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quay về Vương Sung cùng Cao Tiên Chi rất cung kính thi lễ một cái. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi nhìn trước mắt này tên Tát San hoàng thất công chúa, trong mắt đều toát ra một tia kinh diễm vẻ mặt. Vị này Tát San công chúa của hoàng thất cử chỉ cao quý mà tao nhã, có một luồng làm người kinh diễm vẻ đẹp, đặc biệt là cái kia loại ôn nhu mảnh mai mùi vị càng làm cho người ta không nhịn được đối với nàng sinh ra một luồng mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Nhìn thấy tên thiếu nữ này, hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Barem cùng tất cả Khorasan người đem nàng bảo vệ nghiêm mật như vậy. Công chúa không cần khách khí, Khorasan cùng đại đường là kiên định minh hữu, cái này cũng là chúng ta vốn nên là làm. Cao Tiên Chi nói, xinh đẹp kinh người Tát San công chúa gật gật đầu, lại xoay đầu lại nhìn phía Vương Sung, còn có Vương tướng quân. Azir trước đây liền nghe nói qua tướng quân đại danh, không nghĩ tới Vương tướng quân còn trẻ như vậy. Azir nói, liếc Vương Sung một chút, một đôi mắt đẹp lại lớn lại tròn, mơ hồ xẹt qua một đạo khác thường tình cảm. Một sát na kia Azir có một loại kinh người vẻ đẹp, liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Barem đều nhìn sững sờ. Vương Sung trong lòng đột ngột nhảy một cái, vội vã đáp lễ lại, công chúa quá khen rồi. Rất nhanh, từ trong phòng lui ra, Cao Tiên Chi nhìn Vương Sung một chút, rốt cục nhịn không được bật cười. Đô hộ đại nhân chúc mừng, xem ra không bao lâu nữa, người liền sẽ trở thành Tát San Vương Triều Phò Mã. Có lẽ trở thành Tát San Vương Triều Thân Vương hoặc là Hoàng đế cũng là có khả năng. Cao đại nhân, Vương Sung nghe ra Cao Tiên Chi trong lời nói chế nhạo cùng trêu tức, trong lòng rất là tức giận. Mà một bên khác, Cao Tiên Chi thấy đỡ thì thôi, cười ha ha rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng, Barem nhìn Tát San công chúa Azir bóng lưng rời đi, trong mắt cũng là đăm chiêu. Công chúa đã lớn rồi, cũng đã có người mình thích. Đại đường vị thiếu niên này hầu, đẹp trai oai hùng, rất có sức quyết đoán. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn còn chưa lập gia đình. Nếu như Tát San Vương Triều có thể trùng kiến, đem công chúa gả cho hắn cũng chưa hẳn không thể. Tát San Vương Triều ở Khorasan xây lại tin tức rung động toàn bộ vùng phía Tây thế giới, toàn bộ hành lĩnh phía Tây, bao quát Đại Thực Đế Quốc ở bên trong, trời long đất lở, khác nào 12 cấp địa chấn, làm đại thực xung quanh đã từng tồn tại qua đại đế mạnh nhất quốc. Tát San Vương Triều tuyệt đối là Đại Thực Đế Quốc một cái kẻ địch cực kỳ mạnh. Khốn nạn, nhận được tin tức, Đại Thực Đế Quốc Hoàng đế Muter Sim ba hai tay nắm chặt, ngay cả ngón tay đều nhanh bóp gãy. Đại đường để tâm cực kỳ hiểm ác, nghĩ muốn lợi dụng Tát San Vương Triều trường kỳ chống lại đại thực. Điểm ấy hắn há lại sẽ không hiểu. Đáng chết, đáng chết, người đến, ta bất kể các ngươi bỏ ra cái giá gì, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem cái kia đại đường Vương Sung cho trẫm chém thành muôn mảnh. Theo Muter Sim ba thanh âm, toàn bộ khổng lồ đại thực đế quốc có như một chiếc cơ khí giống như cấp tốc chuyển động. Chỉ là lấy Vương Sung tu vi hôm nay cùng thực lực, dù cho là cao thủ đông đảo, cường giả tụ tập đại thực đế quốc, muốn tìm được một cái có thể đối phó sự tồn tại của hắn, cũng tuyệt không có như vậy dễ dàng. Không đề cập tới đại thực động tĩnh bên kia, vào giờ phút này Khorasan trong thành nhưng là một mảnh vui mừng cùng vui mừng. Trong thành trì, vô số bách tính tự phát tụ tập, góp tiền quyên vật, hy vọng có thể trợ giúp trùng kiến Tát San Vương Triều. mà Vương Sung cùng Phong Thường Thanh thì lại càng trực tiếp. Hai người tìm tới rất nhiều năm đó Khorasan người, đồng thời căn cứ khẩu thuật của bọn họ, miêu tả ra một bộ Tát San Vương triều bản vẽ, đồng thời triệu tập rất nhiều Khorasan thợ thủ công cùng với đại đường thợ thủ công. Cộng đồng trùng kiến Tát San Hoàng Cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.